cứu vớt vai ác kia. Chương 150, sau khi tỉnh dậy liền bị từ hôn, ABO, 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lâm Uyên tỉnh lại trước. Lâm Uyên nhìn chăm chú Omega an ổn nằm trong lòng hắn. Trong lòng chua xót không thôi. Hắn là alpha không đủ tư cách nhất. Ngay cả Omega của mình cũng không bảo vệ được. Không chỉ như thế, hắn còn không nhận ra Omega của mình. Trách lầm y, Lâm Uyên càng nghĩ càng mất mát. Khuôn mặt tuấn Mỹ đều ảm đạm một chút. Tễ Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Theo bản năng cọ cọ alpha của mình. Vẻ mặt thỏa mãn. Nguyên soái, thì ra trước đó anh đã ngủ với em. Lâm Uyên trong lòng tràn đầy luống cuống. Trước kia hắn không nhớ rõ ký ức lần đó. Chỉ nhận định người kia. Một lòng muốn tìm bạch nguyệt quang của hắn. Sau khi nhìn thấy Tễ Nguyệt. Kìm lòng không được bị y hấp dẫn. Tễ Nguyệt bất giác chiếm cứ tất cả tâm thần của hắn. Hắn lại kiềm chế loại tình cảm mênh mông này. Không thừa nhận hắn thích Tễ Nguyệt. Còn thương tổn y, Omega tuyệt vời như vậy. Hắn không xứng có được. Tễ Nguyệt nhớ tới nội dung nguyên tác. Thì ra cùng nguyên soái không rời không bỏ. Tình nghĩa thâm hậu chính là y. Y không phải là Omega ái mộ hư vinh. Cũng không có bỏ đá xuống giếng. Chọn cành cao. Kết hợp với dấu ấn trên mông y. Phản ứng của nguyên soái trong nguyên tác khi nhìn thấy mông của Quý Hạo Nhiên. Chẳng lẽ nguyên soái cho rằng Quý Hạo Nhiên là người mình thích mới dung túng Quý Hạo Nhiên? Vậy trong nguyên tác chẳng phải là nguyên soái nhận lầm người? Mới yêu nhầm người khác sao? Còn có lần đó y chỉ nói y họ Tễ. Hèn chi lần trước lúc nói đến chuyện giả bê nguyên soái lại phản ứng lớn như vậy. Quý Hạo Nhiên có họ đồng âm với y, lại ngụy trang thành beta. Xuất hiện trước mặt nguyên soái. Đủ loại cơ duyên xảo hợp nhận sai người cũng không kỳ quái. Bọn họ thật sự là âm sai dương sai. Hữu duyên vô phận cả đời. Tễ Nguyệt lão thành thở dài. Không có thị phi đúng sai. Vì hai người trong nguyên tác thở dài. Lúc sau nguyên chủ chịu hết khuất nhục cùng tra tấn. Trả giá hết thảy người trong lòng lại còn che chở Omega khác. Mà nguyên soái một lòng ái mộ người lúc trước cứu hắn. Sau đó phát hiện Quý Hạo Nhiên không phải người đó. Nếu biết vẫn si mê nguyên chủ mới đúng. Cũng không biết tâm tình của nguyên soái lúc đó sẽ như thế nào. Nhất là nhìn thấy hiện trạng bi thảm của nguyên chủ. Không biết có hối hận hay không. Nghĩ như vậy, bọn họ hiện tại thật sự không dễ dàng. Rõ ràng có mấy lần alpha đều hoài nghi là y. Y lại tự mình thề son sắt phủ nhận. Tễ Nguyệt nhịn không được muốn che mặt. Trách không được lần đó alpha tức giận nói y đùa bỡn alpha trong lòng bàn tay. Cứ như vậy lại không đánh y cũng vì là chân ái. Tễ Nguyệt thở dài nhíu mày Lâm Uyên liền khẩn trương. Nắm cổ tay Omega, để tránh Omega chạy trốn. Em là Omega của tôi. Ngoại trừ tôi, không ai dám ở cùng một chỗ với em. Cho nên, em tốt nhất không nên thích người khác. Nếu không, kết cục của người kia em sẽ không muốn biết. Đối mặt với đôi mắt trong suốt ngây thơ của Omega, lời đe dọa Lâm Uyên lại nói không nên lời. Tễ Nguyệt hé miệng cười thẹn thùng. Trong đầu đều là câu tiên ngôn. Em là Omega của tôi. Có chút khó xử. Em biết. Lâm Uyên nhìn chăm chú vào thần sắc Tễ Nguyệt. Thử mở miệng. Alpha nhỏ hơn tôi đều đã kết hôn. Hiện tại tôi cũng không còn nhỏ nữa. Lúc trước một mực bận rộn trong quân đội. Tích góp được kỳ nghỉ cũng nhiều. Vừa vặn lần này trở về thủ đô Tinh. Dự định nhân cơ hội này nghỉ kết hôn dài hạn. Em có muốn nghỉ kết hôn với tôi không? Tễ Nguyệt cố gắng kiềm chế khóe miệng muốn nhếch lên. Lần trước sau khi kết hợp ngoài ý muốn, y liền suy nghĩ, alpha của y sau khi tỉnh lại sẽ nói gì với y, có thích y hay không? Khi nào cùng y kết hôn? Tễ Nguyệt dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực alpha. Nào có người cầu hôn như anh? Sau khi làm xong còn ở trên giường đó. Quá có lệ. Ánh mắt Lâm Uyên sáng ngời, mừng rỡ như điên, Omega không có xuất hiện thần sắc bài xích hay phản cảm, cũng không chán ghét căm hận hắn, không muốn cùng hắn kết hôn, chỉ nói không thể ở trên giường. Lâm Uyên ôm Omega lên, đứng trên sàn nhà, kết hôn với tôi nhé. Dừng một chút, lại nói thêm, bây giờ không ở trên giường. Tễ Nguyệt nhịn không được. Phụt, một cái cười rộ lên. Ôm cổ Lâm Uyên tiến lên hôn. Sao anh lại đáng yêu như vậy? Sau khi cầu hôn dưới giường lại đưa người lên giường. Lâm Uyên nhìn Tễ Nguyệt, nghiêm túc nói, 135 là em, 246 cũng là em. Chủ nhật, Lâm Uyên dừng một chút. Chủ nhật hắn cũng luyến tiếc nghỉ ngơi. Chủ nhật cũng là em. Tễ Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu là có ý gì. Bất quá tuyệt không ảnh hưởng đến y cao hứng. Y ngồi dậy quỳ gối trên giường, hai tay đặt trên cổ Lâm Uyên, hưng phấn nói, là em, tất cả đều là của em. Tễ Nguyệt nhớ tới tình tiết ban đầu, tò mò hỏi, Nguyên soái, nếu lúc trước cứu anh không phải là em, hoặc anh nhận lầm người khác, anh còn có thể cùng em kết hôn sao? Sẽ không nhận sai, tất cả dấu hiệu đều biểu thị không phải em. Thế nhưng, Lâm Uyên nắm tay Tễ Nguyệt đặt ở trên ngực mình. Nơi này, chỉ có nhìn thấy em mới có thể vui vẻ. Với tính cách lạnh lùng của hắn, gặp phải loại chuyện bắt nạt đầu đường này chỉ cần thông báo cho đội tuần tra. Căn bản sẽ không tự mình động thủ xử lý những thứ này. Cá lớn nuốt cá bé. Người thích ứng được thì sống vốn là pháp tắc sinh tồn. Chẳng qua tùy ý Kinh Hồng liếc mắt một cái, khiến cho nội tâm hắn rung chuyển không thôi. Không cách nào khống chế. Biết rõ trạng thái của hắn không thể động thủ, càng không thể vận dụng tinh thần lực. Nếu đổi thành người khác, hắn căn bản không có khả năng bất kể giá nào cũng phải bảo hộ như vậy. Cũng sẽ không cho phép người khác tới gần thân thể hắn, tùy ý xâm nhập vào tinh thần lực của hắn. Vì vậy, có thể cứu tôi chỉ có em. Là ai nói Nguyên soái lãnh khốc vô tình không hiểu phong tình? Trong lòng chỉ có cơ giáp, một hai câu cũng có thể trêu chọc Omega chân mềm nhũn. Hai người thân mật thảo luận chi tiết hôn lễ. Lâm Uyên bắt tay vào sắp xếp, muốn cho Omega của hắn một hôn lễ long trọng nhất. Tễ Nguyệt cũng trở về giải thích rõ ràng cho cha và phụ thân y, tránh cho cha y cả ngày não bổ y bị Nguyên soái nhốt trong phòng tối bị tra tấn khi dễ. Đối với y áy náy, Tễ Nguyệt bây giờ cũng không muốn làm gì với Quý Hạo Nhiên. Trong nguyên tắc, y bi thảm như vậy, cho dù có trách nhiệm Quý Hạo Nhiên tu hú chiếm tổ. Bất quá hiện tại cùng tình tiết ban đầu bất đồng, Quý Hạo Nhiên cũng không có làm chuyện có lỗi với y, Quý Hạo Nhiên phạm tội. Tự có pháp luật quân bộ đi trừng phạt cậu ta, y không cần phải vì dụ xê vọng của bản thân mà đi hãm hại một Omega cái gì cũng không biết. Theo hôn lễ công bố, toàn bộ tinh cầu trên dưới đều biết Nguyên soái cùng Omega điện hạ sắp kết hôn. Trong tinh võng một mảnh sầu vân ảm đạm, đại bộ phận Omega cùng Beta một bên kêu dê. N muốn gả cho vị trí số một bảng xếp hạng Alpha bị người ta ngậm đi. Một bên kiểm tra thân phận của bên kia, không thể không cảm thán bối cảnh gia thế tương xứng. Giá trị nhan sắc cũng siêu cao. Không cam lòng cũng không có biện pháp. Căn bản là so ra kém người ta. Điều duy nhất khiến Lâm Uyên để ý chính là, mặc kệ hắn trêu chọc thế nào, Tễ Nguyệt ở trên giường cũng không PS. Át tình không khống chế được. Ngẫu nhiên hắn cũng cho là Tễ Nguyệt không phải tự nguyện, không muốn cùng hắn kết hợp nên lo được lo mất. Nhưng biểu hiện của Tễ Nguyệt không nhìn ra chút nào cảm giác miễn cưỡng cùng không vui vẻ. Nhưng một Alpha đều không thể dẫn dắt Omega của mình phá tê tình. Lâm Uyên không tránh khỏi cảm thấy thất bại. Kỹ thuật của hắn rất tệ sao? Em thật sự nguyện ý kết hôn với tôi sao? Tễ Nguyệt đang ngồi trên sofa xoa đầu gối mình, nghe vậy tức giận trừng mắt nhìn Lâm Uyên một cái. Anh muốn đổi ý, đầu gối đều bị quỳ xanh. Trong ngoài em đều là pheromone của anh. Trên mông còn có chứng cớ. Nếu anh dám ăn xong không nhận nợ, em sẽ đi livestream bạo dưa. Để mọi người nhìn xem Alpha muốn gả nhất lại là một tên cặn bã. Không có đổi ý, Lâm Uyên bất đắc dĩ nhìn Tễ Nguyệt. Y phảng phất như nghĩ đến chủ ý tốt gì đó. Mở quang não ra chụp đầu gối của mình. Đăng lên thiết bị cá nhân. Lâm Uyên châm trước giọng điệu hỏi. Kỳ phá, tê tình của em là khi nào? Tế Nguyệt đem lực chú ý từ trên đầu gối rời đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Không biết, em không có ấn tượng về kỳ PS. Át tình, thân thể vừa vặn vẹo liền ngã vào trong ngực Lâm Huyên. Anh chê em không đủ tao lãng. Không có kỳ PS. Át tình để chơi sảng khoái sao? Lâm Uyên vô lực thở dài. Em là tiểu yêu tinh mài người nhất. Tế Nguyệt đắc ý nhướng mày với Lâm Uyên. Chọc chọc vị trí phía dưới bụng Lâm Uyên. Mài đến chính là nó. Lúc trước Omega chính nghĩa nói trong phòng thử đồ ảo của y đều là người khác tùy tiện thêm vào. Không phải do y cất giữ. Rõ ràng chính là nói bậy. Lịch sử trình duyệt rõ ràng cũng là Omega tự mình xem. Những hành vi và lời nói khiến Alpha muốn dừng mà không được nhất cũng đã học được tinh túy. Gần đến hôn lễ, khi Tế Nguyệt thử mặc âu phục cảm thấy thân thể không thoải mái. Bụng có cảm giác đau đớn mơ hồ, vốn là chuyện không đáng nhắc tới. Nhưng y được Lâm Uyên nuôi dưỡng càng thêm yếu ớt. Đối diện với ánh mắt thân thiết của Alpha, Tế Nguyệt liền ủy khuất không chịu nổi. Cẩn thận ôm bụng, bụng em đau. Có phải là mang thai hay không? Lâm Uyên cả người chấn động. Cẩn thận ôm Omega đặt lên sofa mềm mại. Lập tức gọi robot trị liệu tới. Trong phòng thiết kế lễ phục tùy chỉnh cũng nổ tung. Nhao nhao cảm thán Omega thật hạnh phúc. Trên tay lặng lẽ cùng người quen bạo dưa. Cùng nhau chia sẻ tin tức lớn. Robot điều trị nhanh chóng làm bớt giảm đau đớn cho Tế Nguyệt. Khi Tế Nguyệt hỏi có mang thai hay không? Robot điều trị sẽ chỉ trả lời một cách máy móc. Đừng lo lắng, cơ thể đã nằm trong ngưỡng khỏe mạnh. Xin nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể. Robot trị liệu thông minh có thể sơ bộ chẩn đoán ra đại khái bệnh. Cũng giảm bớt triệu chứng. Nếu là trạng thái khỏe mạnh, chỉ biết nói những lời này. Tế Nguyệt có chút tức giận. Đều không nói chẩn đoán y có mang thai không. Y cảm thấy y chính là mang thai. Tế Nguyệt nhìn về phía Lâm Uyên. Có phải nó không chẩn đoán được không? Không phải robot chuyên dụng về khoản này. Lâm Uyên trấn an ôm bả vai Tế Nguyệt. Chúng ta đi phòng trị liệu. Nơi đó trang bị càng đầy đủ chính xác. Hai người một đường cẩn thận chăm sóc bụng Tế Nguyệt. Phi thuyền an ổn đi đến phòng trị liệu. Hai người vừa rời đi. Trong phòng thiết kế liền kịch liệt đàm luận. Chỉ chốc lát sau, trên mạng đã nổi tiếng. Còn có người lớn mật chụp một tấm ảnh bóng lưng nguyên soái cùng điện hạ. Đã đến phòng điều trị chẩn đoán. Chính tai tôi nghe Omega nói anh ấy mang thai. Chua xót rồi. Không chỉ theo đuổi được Alpha đứng đầu bảng xếp hạng. Hiện tại ngay cả con cũng có. Lần trước điện hạ còn đăng hình khoe khoang. Đúng vậy. Đầu gối xanh rất nhiều. Tôi không thể xuống giường. Ai còn không phải sao? Chân tôi cũng không khép lại được. Sau đó chỉ có thể đi hình chữ bát. Tôi nghi ngờ lầu trên đang lái xe. Đã tố cáo. Không cần cảm ơn. Báo cáo. Một. Trong chốc lát ngay cả em bé là Alpha và Omega cũng tranh cãi. Nhũ danh nổi lên một đống lớn. Trong phòng điều trị, bác sĩ Beta nhìn số liệu trong dụng cụ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Để Omega làm một loạt xét nghiệm. Lâm Uyên càng nhìn càng khẩn trương. Chẳng lẽ thân thể Omega có tai họa ngầm gì? Có phải là khi khơi thông tinh thần lực cho hắn tạo thành? Bác sĩ Beta cầm báo cáo dữ liệu nói với Lâm Uyên. Nguyên soái, tôi cần nói chuyện riêng với anh. Lâm Uyên dùng mình, nắm chặt tay Omega, nhẹ giọng nói. Em ở bên ngoài chờ tôi một chút. Ngoan nha, Tế Nguyệt cầm tay Lâm Uyên không buông. Không. Em cũng muốn nghe, thân thể của em vì sao không cho em nghe? Có vấn đề gì với con không? Em là cha nó, có quyền biết chân tướng. Lâm Uyên cũng không rõ cụ thể là chuyện gì mà không tiện cho Omega biết. Nhìn về phía bác sĩ Beta do dự một lát. Nếu điện hạ kiên trì, tôi liền cùng nhau thông báo. Điện hạ có chứng khiếm khuyết Omega hiếm thấy. Trên người không có pheromone của Omega, tương ứng cũng không có kỳ PS. Át tình, pheromone của Omega có liên quan chặt chẽ đến khả năng sinh sản. Điện hạ sợ rằng không thể sinh con. Lâm Uyên giật mình, cho nên lần đầu tiên bọn họ kết hợp. Trên người Tế Nguyệt không có pheromone. còn làm cho hắn lầm tưởng là Beta. Sau đó bọn họ không ở cùng một chỗ. Hắn cho rằng Omega là sử dụng thuốc ức chế, cho nên trên người mới không tiết lộ ra pheromone. Khi họ kết hợp, Omega không kịp PS. Ác tình có thể lý giải được. Ngoài việc sinh con, nó có hại gì cho sức khỏe của em ấy không? Không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Pheromone của ao có đặc tính thu hút lẫn nhau. Không có pheromone có thể tham khảo Beta. Cơ thể không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Không có KPS. Ác tình. Cũng không thể được Alpha đánh dấu. Khả năng sinh sản thấp. Nhưng điện hạ không phải Beta. Cho nên ngay cả xác suất thấp cũng không có. Trực tiếp là không cách nào sinh sản. Hai mắt Tế Nguyệt rưng rưng. Rất là thương tâm. Em không sinh được bé con cấp S. Alpha sẽ muốn một Omega khiếm khuyết về si. NS lý sao? Y không thể thu hút Alpha. Lúc trước khi kiểm tra tinh thần lực là cấp E. Lâm Uyên an ủi Tế Nguyệt mình không phải cấp S cũng không sao. Sau này có thể sinh bé con cấp S. Lâm Uyên cầm tay Tế Nguyệt dán lên mặt mình. Em nuôi cấp SS là tôi còn chưa đủ sao? Cách chương.